Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, động thiên phúc địa. Đường tu không có hướng lang đầu giải thích, hắn muốn đem cái tòa này Cửu Long Đảo, chế tạo thành cái này thế giới thích hợp nhất tu luyện động thiên phúc địa. Hắn những thứ kia thủ đoạn, coi như là hướng lang đầu giải thích, lang đầu cũng hiểu không được. Đổ bộ Cửu Long Đảo phía sau, đường tu liền nhạy cảm nhận thấy được, chung quanh thiên địa linh khí nồng độ, so với cái khác địa phương ít nhất phải nồng nặc gấp 5 lần trở lên. Cho dù là hít sâu một hơi, đều sẽ cảm giác toàn thân sảng khoái. Nếu như đem Cửu Long Thổ Châu bí cảnh toàn bộ xây dựng lên đến lúc đó trên đảo nồng độ linh khí so với ngoại giới nồng nặc mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần cũng có thể. Bất quá, hắn cũng không dám làm được quá mức. Nếu như nơi này nồng độ linh khí đạt được ngoại giới gấp 100 lần, người thường tiến đến hô hấp một khẩu, sợ rằng đều sẽ bị sặc chết. Đừng hỏi nhiều như vậy, các loại, chờ, cải biến tốt sau đó, ngươi liền hiểu. Đường tu hướng về phía lang đầu phất phất tay, ý bảo hắn đi vội vàng khác, liền xoay người đi hướng dọc theo quảng trường, bao quát dưới phương lâm mà cùng bãi biển giáp giới chỗ. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở cái kia sông ra 100 mét địa phương. Hồng nhật sơ thăng, đường tu thấy rõ ràng, ở cái kia luôn hồng nhật dâng lên trong nháy mắt, một bó tử khí từ trên trời giáng xuống. Dung nhập vào dọc theo đi dây nối đất đỉnh, hoàng cực tử khí, làm sao có thể, trên địa cầu làm sao lại xuất hiện ở hoàng cực tử khí. Đường tu thân thể rung mạnh, trong ánh mắt nổ bắn ra chấn động thần sắc, phải biết, hoàng cực tử khí chính là tiên giới tử dương tinh vực đặc biệt nhất tồn tại, mà toàn bộ tử dương tinh vực chỉ có 9 nơi địa phương. Hàng năm mới có thể đánh xuống 9 đạo, mỗi một đạo tử khí đều sẽ đối với tiên nhân có chỗ tốt cực lớn. Đường tu từng ở tiên giới thời điểm, đã từng lưỡng đạo hoàng cực tử khí, nhưng trả giá cao cũng không ít. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nơi đây lại có hoàng cực tử khí tồn tại. Nếu như có thể đem một đạo hoàng cực tử khí thu hút trong cơ thể, tuyệt đối sẽ mang cho ta chỗ tốt cực lớn, nói không chừng lập tức có thể đột phá cảnh giới, đạt được thịt tươi giai đoạn, kích động mừng như điên. Lúc này đã khó tỏ bày đường tu tâm tình. Hắn từ tiên giới trở về thời gian tuy là không dài, nhưng tu vi như trước thong thả, muốn sở hữu lực lượng càng mạnh phải tìm kiếm tiệp kính. Mấy phút sau, đường tu xuất hiện ở hoàng cực tử khí tiêu tán địa phương. Hắn mới vừa xuống thuyền thời điểm, cũng không có đặc biệt lưu ý quá nơi đây. Nhưng lúc này, hắn thần thức thả ra, trong cơ thể tinh lực ở trong kinh mạch bắt đầu khởi động. Nhất thời cảm nhận được nơi này linh khí rất mỏng manh, nhưng ở dưới chân, lại có cực mạnh địa mạch sóng linh lực. Phía dưới này, có linh tuyền. Nơi này là linh tuyền cửa. Đường tu ngây dại, hắn bị sự phát hiện này khiếp sợ đến khó lấy phục thêm tình trạng. Nguyên bản hắn thôi chắc toàn bộ Cửu Long Đảo nhất định sở hữu linh mạch, nhưng không có nghĩ đến nơi đây không những có linh mạch, còn có địa mạch linh tuyền tồn tại. Linh tuyền, địa mạch linh lực trùng kích tinh thành linh tuyền, ẩn chứa khổng lồ địa mạch linh lực. Nếu như tu luyện giả ngồi ở đây phía trên tu luyện, chẳng những có thể hấp thu linh khí trong trời đất, còn có thể rút ra linh tuyền bên trong linh lực, tu luyện hiệu quả tuyệt đối sẽ làm ít công to. Cái khác địa phương có hay không linh tuyền? Đường tu nghĩ đến cái khác 8 cái kéo dài đến hải lý cảng đường nhỏ, nhất thời bước xa rời đi nơi này, hướng phía khoảng cách gần nhất cái kia dọc theo đi cảng đường nhỏ phóng đi. Sau 10 mấy phút, khi hắn đứng ở một cái khác địa phương về sau, thần thức thả ra, trong cơ thể tinh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, nhất thời trên mặt toát ra mừng như điên thần sắc. Có, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Linh Tuyền tồn tại. Lẽ nào, chín cái dọc theo cảng đường nhỏ phần cuối, đều có Linh Tuyền tồn tại. Đường Tu vì nghiệm chứng cái này thiên đại ý tưởng, ngựa không ngừng vó vây quanh cả tòa Cửu Long Đảo, bắt đầu tiến hành thăm dò, mỗi nghiệm chứng một cái, trên mặt hắn kích động biểu tình liền nồng nặc vài phần. Làm chín cái dọc theo cảng đường nhỏ, toàn bộ bị hắn nghiệm chứng quá về sau, nụ cười trên mặt đã sán lạn không gì sánh được. Chín cái cảng đường nhỏ, mỗi con đường nhỏ phần cuối, đều có Linh Tuyền tồn tại. Cửu tòa Linh Tuyền a, Đường Tu đã có thể xác định, có những thứ này Linh Tuyền tồn tại, tương lai hắn có thể ung dung bồi dưỡng được nhóm lớn cao thủ. Thậm chí ở cải biến phía sau Cửu Long Thổ Châu bí cảnh, bồi dưỡng một nhóm lớn có thể đột phá tiên nhân cảnh giới cường giả cũng không có vấn đề gì. Cải biến nơi đây, nhất định phải dành thời gian. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên quyết định không cần nước ngoài công ty xây cất. Lập tức, hắn lấy ra điện thoại vệ tinh, gọi thông Long Chính Vũ số điện thoại. Này, ta là Long Chính Vũ. Vị nào? Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến Long Chính Vũ thanh âm trầm thấp. Đường Tu nói ra, là ta, Đường Tu, Tinh Thành, Long Thị tập đoàn kinh lý phòng làm việc. Long Chính Vũ sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra tiếu ý, nói ra, Đường Tu, ta đây vài ngày vẫn gọi điện thoại cho ngươi, có thể vẫn luôn không gọi được, ngươi ở đâu đâu? Đường Tu hỏi, ngươi tìm ta có việc? Long Chính Vũ cười nói, không có chuyện gì lớn, chính là muốn hỏi một chút ngươi còn cần hay không dược liệu. Chính là ngươi cho Sở Nghị bọn họ lái ra phần kia trên tờ đơn dược liệu. Bà ta mấy ngày hôm trước nhìn thấy hắn chiến hữu cũ ở Hải Xanh Thiếu bên kia kinh doanh dược liệu sinh ý. Ta lúc đó theo bà ta, cho hắn vị kia chiến hữu cũ nói ra mấy miệng, không nghĩ tới chỗ của hắn có không ít hảo hóa. Đường Tu lập tức nói ra, muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Long Chính Vũ cười nói, vậy là được, ta sau đó liền liên hệ hắn, cam đoan làm cho ngươi đến một nhóm phẩm chất không tệ dược liệu. Đúng, ngươi gọi điện thoại cho ta, có việc. Đường Tu trầm nói rằng, có việc, vô cùng trọng yếu sự tình. Tuy là ta rất muốn làm mặt với ngươi đàm luận, nhưng ta bây giờ đang ở nước ngoài, cho nên chỉ có thể trong điện thoại nói cho ngươi nói một chút. Ngươi nói, Long Chính Vũ chính xác nói. Đường Tu nói ra, ta ở nước ngoài mua một hòn đảo, muốn đối với tòa hòn đảo này tiến hành mở. Bất quá, ta cần đáng tin công ty xây cất. Long Chính Vũ mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, Đường lão đệ, việc này tình không dễ làm a. Chúng ta ở nước ngoài không có công ty xây cất, đối với nước ngoài tình huống cũng không phải đặc biệt giải khai. Đường Tu nói ra, có thể hay không đến bên này đăng ký công ty, kiến trúc đoàn đội toàn bộ từ quốc nội mang ra ngoài. Dù cho dùng nhiều ít tiền, ta đều nguyện ý. Long Chính Vũ cười khổ nói, đây không phải là tốn nhiều tiền vấn đề, vì tiểu công trình chạy đến hải ngoại đăng ký công ty xây cất, vô cùng phiền phức. Đường Tu trầm nói rằng, Long Chính Vũ, ngươi nói sai rồi. Giúp ta cải tạo đảo nhỏ, tuyệt đối không phải tiểu công trình. Ta chính xác đầu nhập tài chính, ít nhất đều có 20 tỷ. Bao nhiêu? Long Chính Vũ từ cái bàn trong nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Đường Tu nói ra, 20 tỷ, ít nhất. Long Chính Vũ hô hấp trở nên dồn dập. 20 tỷ trở lên đại công trình, hắn ở quốc nội đều không nghe nói qua bao nhiêu. Nếu như bọn họ Long gia có thể bắt lớn như vậy một cái công trình, tối thiểu 3 năm trong vòng 2 năm cái khác công trình không tiếp, đều có thể kiếm không ít. Nhận, Long Chính Vũ con mắt có chút ửng đỏ, quát lớn. Đường Tu nói ra, không thành vấn đề, ngươi đã nguyện ý tiếp. Vậy ngươi tốt nhất ngày mai lập tức tới chỗ của ta một chuyến. Ta sẽ phái người đến Tắc Ban Đảo đi đón ngươi. Long Chính Vũ hỏi mau nói. Ta bây giờ còn có một điểm lo lắng. Nếu như có thể đưa cái này lo lắng giải quyết, ta hoàn toàn có thể tổ chức kiến trúc đoàn đội, thậm chí bắt đầu xử lý công trình thiết bị, chuẩn bị đến ngươi mua hòn đảo kia đi tới. Đường Tu hỏi, băn khoăn gì? Long Chính Vũ nói ra, chính là Tắc Ban Đảo tình huống bên kia. Chúng ta đối với bên kia chưa quen thuộc, còn có bên kia chính phủ tình huống. Rất nhiều chuyện tình cũng phiền phức, người của ngươi mạch rất rộng, bên kia có hay không đáng tin người hỗ trợ. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, phải có. Long Chính Vũ trên mặt vui vẻ, hỏi mau nói, người nào? Đường Tu nói ra, thủ hạ ta một vị bằng hữu ở Tắc Ban Đảo bên này dường như rất có thế lực. Nếu như người bên kia có cái gì không giải quyết được vấn đề, ta có thể bái phỏng một chút hắn, làm cho hắn hỗ trợ. Long Chính Vũ trầm nói rằng, không thành vấn đề, như vậy đi, ta ngày mai, không, ta hôm nay liền lập tức chạy tới bỏ vào tiểu đội. Chúng ta thương lượng cái địa phương, ta đi nơi đó về sau, cùng người của ngươi ở cái gì địa phương hội hợp, Lao Loan làng du lịch. Đường Tu trầm nói rằng, cúp điện thoại. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, tuyệt đối tự mình đi một chuyến bỏ vào tiểu đội, thật tốt cùng Tom Sturridge nói chuyện. Nếu như hắn cũng muốn xen vào một cước, vậy cho hắn điểm quyền lợi. Hơn nữa, về sau nếu như Cửu Long Đảo cải biến hoàn tất, nơi đây thành chính mình đại bản doanh, cách Tắc Ban Đảo số lần là thêm đi. Mình và chỗ hắn quan hệ tốt, vẫn là phi thường có cần phải. Đường đại ca, ngoài trăm thước đường ven biển bên trên, Dịch Liên Yến đã giết trên mặt đồ đạc, cái kia âm dương khuôn mặt biến thành xinh đẹp dáng dấp. Đường Tu thu hồi điện thoại vệ tinh, đi tới Dịch Liên Yến trước mặt, kinh ngạc nói, mặt của ngươi. Dịch Liên Yến cười nói, dùng một ít thủ đoạn, đem mình khiến cho rất xấu. Nếu như vậy, những thứ kia hải trộm sẽ ghét bỏ ta. Đường Tu chợt đáy lòng thầm than nhẹ, cô nương này thông minh. Ngươi tìm ta có việc, ta không phải để cho bọn họ phái người đem các ngươi đều đưa đi sao? Dịch Liên Yến liền vội vàng nói, người khác đều đưa đi nhưng ta không muốn đi. Ta cảm thấy nơi đây không sai, hơn nữa theo các ngươi rất an toàn, cho nên ta muốn lưu lại ở lâu một đoạn thời gian. Đường Tu cười khổ nói, chúng ta nhất bang đại lão gia nhóm không thích hợp ngươi theo. Dịch Liên Yến nói ra, không có chuyện gì, chính là bởi vì các ngươi đều là một nhóm lớn các lão gia, cho nên ta mới chỉ có lưu lại. Các ngươi cần ăn cơm đi, ta có thể cho các ngươi làm cơm. Ta tài nấu ăn cũng không tệ lắm đây. Y phục của các ngươi, ta cũng có thể cho các ngươi tắm. Vệ sinh ta cũng có thể giúp đỡ quét tước. Nói chung, ta lưu lại còn có rất nhiều tác dụng. Đường Tu thấy buồn cười nói, được rồi, ngươi đã nguyện ý lưu lại, vậy ở lại đây đi. Ta hôm nay phải ly khai Cửu Long Đảo một chuyến, đi bỏ vào tiểu đội nửa điểm sự tình, sợ rằng cần mấy ngày mới có thể trở về. Dịch Liên Yến mê hoặc nói, đi bỏ vào tiểu đội làm cái gì? Đường Tu nói ra, làm việc. Dịch Liên Yến chần chờ khoảng khắc, dò hỏi, ta có thể đi chung với ngươi sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, không thể. Nếu như ngươi phải cùng ta cùng đi bỏ vào tiểu đội, vậy ngươi liền không thể lại theo ta trở về. Bằng không, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này lấy, chờ ta mang theo bằng hữu ta qua đây, đợi hắn lúc rời đi, ngươi lại theo hắn cùng rời đi. Dịch Liên Yến lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, vậy ta còn ở lại chỗ này đi. Ta hiện tại, trên cái đảo này hoàn cảnh thực sự là cực kỳ tuyệt vời, nhưng lại có thể ở lại như vậy sang trọng cung điện. Nói thật, đời ta cũng chưa từng thấy như thế sang trọng cung điện đây. Đường đại ca ngươi thực sự là quá có tiền. Ngày hôm nay canh thứ nhất dâng, khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội quan tâm một chút Tĩnh Dạ vi tín trung hào. Bên trong sẽ có Tĩnh Dạ cùng lớn bao nhiêu thần bát quái. Còn có Tĩnh Dạ rất nhiều ảnh chụp a hát. Hơn nữa Tĩnh Dạ hội không định kỳ ở bên trong đại hồng bao. Tùy tiện quan tâm cùng hồi phục mọi người nhắn lại mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, tám đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.